Ầm ầm ầm, theo đại kiếm hạ xuống, trận pháp kiên cố này lại trực tiếp bắt đầu từ vị. Chí đại kiếm đâm vào trước đó xuất hiện vết nứt, chớp mắt lại lan tràn ra. Toàn bộ đại trận, sau đó trực tiếp tan vỡ nổ tung ra, hóa thành vô số mảnh.